Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646. Chương 646 không nghĩ chịu chết. Từ phụ là nản lòng thoái chí, cho nên động thủ có chút trọng. Chờ hắn thở hổn hển bình tĩnh lại khi Trương Hồng Hoa một khuôn mặt đều thành đầu heo. Từ Vân Đống sớm không biết đi nơi nào, tiền cũng không phó, trong tiệm sinh ý bị này hai người sợ tới mức cũng chưa. Lão bản cho đã mắt oán niệm nhìn chằm chằm hai vợ chồng. Mặt khác còn đem giấy tờ cầm lại đây. Từ phụ nơi nào có tiền, cuối cùng vẫn là uy hiếp Trương Hồng Hoa đem còn sót lại về điểm này tiền riêng đem ra, miễn cưỡng thanh toán chướng. Trương Hồng Hoa trong lòng cũng cảm thấy khổ. Nhi tử thích ăn tốt, liền học phí đều bị ăn, trong nhà chi tiêu đại, nàng không có biện pháp chỉ có thể đem tiền giấu ở trên người. Liền sợ hài tử nhìn đến lúc sau trộm lấy đi ra ngoài dùng. Ai biết vẫn là không tàng trụ. Thế nhưng bị Từ Bình cái này lão đông tây tìm đến. Tưởng tượng đến cái này túng 17-8 năm lão đông tây đột nhiên đối chính mình tay đấm chân đá, nàng này trong lòng liền một mảnh lạnh lẽo. Giờ phút này hai vợ chồng ai cũng coi thường ai, lẫn nhau không vừa mắt trở về nhà. Chỉ là tới rồi ra mới biết được hài tử không trở về. Nơi nơi tìm hai cái giờ lúc sau mới nhìn thấy Từ Vân Đống người này. Chỉ nhìn trên mặt hắn đều còn mang theo váng dầu, một tay cầm một con vịt nướng, mặt khác còn dùng giấy dầu bao mấy cái rau khô trở về. Kia cười hi hi bộ dáng thực sự thiếu tấu. Từ phụ xem như đã biết hắn này nhi tử chính là cái vô tâm, cha mẹ đánh không biết sống chết, hắn hại không ít sợ. Thế nhưng còn thay đổi cái chỗ ngồi một lần nữa ăn một lần. Giờ này khắc này, hắn đều cảm thấy chính mình kia từ phụ tâm địa đều thành chê cười. Chờ tới rồi buổi tối, từ phụ đem chính mình khóa ở trong phòng, ngoan hạ tâm tới viết phong thư, là cho Từ Vân Liệt. Sở Từ cũng không có đem Từ Vân Liệt thu tin địa chỉ gạt hắn, cho nên hiện tại hắn mới có thể cùng đại nhi tử hảo hảo thương lượng, viết hảo tin. Từ phụ không yên tâm, dứt khoát suốt đêm tặng đi ra ngoài. Trở về lúc sau mới cùng Trương Hồng Hoa hai mẹ con nói: ta nghĩ kỹ rồi, Vân Đống như vậy ở nhà không phải chuyện này nhi, cho nên ta đã viết thư cùng lão đại nói một tiếng, làm hắn phái cá nhân lại đây đem hắn mang đi tham gia quân ngũ đi, hảo hảo huấn luyện huấn luyện. Thừa dịp tuổi còn nhỏ còn có thể sửa, này binh cũng không phải mỗi người đều có thể đương, cũng ít nhiều Từ Vân Liệt có tiền đồ, đi chút cửa sau không phải không được. Huống hồ cũng chỉ là làm Vân Đống đi đương đại đầu binh, không sợ chịu khổ chịu tội cái loại này. Chỉ cần có thể đem người huấn hảo liền thành. Nhớ trước đây lão đại nhưng không ngừng là đương đại đầu binh cả ngày huấn luyện, còn thượng tiền tuyến suýt nữa ném mệnh đâu. Khá vậy không gặp đại nhi tử có một câu câu oán hận. Từ phụ thốt ra lời này, hai mẹ con đều trợn tròn mắt. Ngươi thế nhưng muốn cho Tam Nhi đi tham gia quân ngũ. Trương Hồng Hoa cho đã mắt không thể tin được. Tham gia quân ngũ có cái gì không tốt, có cơ hội vì nước làm vẻ vang, còn có thể cường thân kiện thể dưỡng da sống tạm. Nếu không phải lão đại ở bộ đội hỗn ra một quan nửa chức tới, liền Tam Nhi như vậy, người khác còn không cần đâu. Từ phụ cả giận, muốn làm binh người nhiều nữa, nhưng không thiếu hắn một cái. Ngươi há mồm ngậm miệng lão đại, còn không phải chướng mắt Tam Nhi. Ngươi muốn cho ta nhi tử đi chịu chết, ngươi này tâm cũng quá tàn nhẫn điểm. Ta liền này một cái nhi tử, hắn nếu là có cái gì tốt xấu, ngươi làm ta như thế nào sống? Chờ ta đã chết, liền cái cho ta khóc mồ hóa vàng mã người đều không có. Vậy ngươi liền cao hứng có phải hay không? Trương Hồng Hoa sợ hãi nói. Từ Vân Đống cũng dọa. Hắn cũng biết, tham gia quân ngũ là cái quang vinh chuyện này. Rất nhiều nhân gia đều bởi vì có cái quân nhân mà cảm giác được kiêu ngạo. Thậm chí hắn có cái quân nhân đại ca cũng làm hắn thập phần có mặt mũi. Nhưng này cũng không đại biểu hắn cũng muốn đi tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ là muốn chịu khổ, còn có khả năng bỏ mệnh. Hắn còn trẻ đâu, mới không nghĩ đi chịu chết. Hết chương.